Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 708, nguyện cùng Chúa Công cùng tiến thối. Vượt ngang toàn bộ vũ trụ, chưa từng có bất kể đối thủ nào vạn thần điện, lại bị vũ trụ ở giữa một hạt nho nhỏ bụi bặm ngăn trở đường đi. Đây đối với siêu cấp sinh mệnh mà nói là một chuyện khó mà tin nổi, nhưng là chuyện này lại thật sự phát sinh. Cái này một hạt bụi mặc dù nhỏ bé, nhưng là lại khiến cái này siêu cấp sinh mệnh cảm thấy thật sự uy hiếp. Bảy đám to lớn ánh sáng tại tinh khung bên trong lấp lóe mấy dưới, bảy đám quang đoàn biến mất, thay vào đó tại hắc ám trong không gian vũ trụ lại xuất hiện bảy đạo cự đại hư ảnh. Cái này bảy đạo cự đại hư ảnh thoạt nhìn như là nhân loại bộ dáng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho siêu cấp sinh mệnh chân chính hình thái. Ức vạn năm ở giữa vượt ngang toàn bộ vũ trụ, cái này bảy đại siêu cấp sinh mệnh cũng sớm đã tiếp xúc qua vô số tinh vực văn minh. Đồng thời, bọn chúng bản thân cũng có thể bắt chước tùy ý một loại tinh vực văn minh, lấy đối phương hình thái xuất hiện. Giờ này khắc này, bảy đại siêu cấp sinh mệnh lấy nhân loại, thậm chí là nhân loại thần thoại trong lịch sử hình tượng xuất hiện, cũng chỉ là bọn chúng đọc đến địa cầu tinh vực vị trí văn minh, tiến tới chuyển hóa hình thái mà thôi. Bảy đại siêu cấp sinh mệnh phảng phất bảy tôn đỉnh thiên lập địa ma thần, đứng sừng sững ở trong mưa bên trong. Chí cao chi phụ Amenia, sinh mệnh ban cho người Iona, gầm thét người Go Cam nhịn tư, dệt mộng người Snow gần nông, pho tượng người Tạp tư Zero tư, Avenger Elama cùng tịch diệt người Argus. Mà tại cái này bảy đại siêu cấp sinh mệnh chỗ huyễn hóa ra cự nhân trong tay, thì là cầm trong tay các loại 050 huyễn hóa ra thánh khí. Những này vũ trụ vĩnh hằng tử thần cùng chúa tể cầm trong tay thất đại thánh khí vây quanh địa cầu, xa xa xúc đứng ở trong hư không. Từ địa cầu bên trên nhìn qua đi, liền là bảy đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng hư ảnh. Mỗi một cái bóng mờ đều là to lớn năng lượng thể, trong đó hàng lâm tại châu Mỹ khu khổng lồ hư ảnh theo thứ tự là chí cao chi phủ Amenia, sinh mệnh ban cho người Iona, hàng lâm tại Ấn Châu khu hư ảnh thì thuộc về gầm thét người Go Cam nhịn tư năng lượng thể, hàng lâm tại Châu Âu khu là dệt mộng người Snow gần nông cùng pho tượng người Tạp tư Zero tư, hàng lâm tại hai cái cực châu thì là Avenger Elama cùng tịch diệt người Argus. Trong đó chỉ có Á Châu khu bàng phạm vi lớn, đồng thời chưa từng xuất hiện bảy đám ánh sáng bên trong năng lượng thể. Bất quá, Tiêu Thiên thần sắc cũng không có một tơ một hào buông lỏng, bởi vì hắn biết rõ, bảy đại siêu cấp sinh mệnh cũng không có hàng lâm đến Á Châu khu cùng Hoa Hạ quốc thổ địa bên trên, là bởi vì chúng nó nhận lấy đến từ tầng thứ cao hơn sinh mệnh mệnh lệnh. Mà cái này so bảy đại siêu cấp sinh mệnh to lớn hơn tồn tại, liền là trí não cuối cùng địch nhân, cũng chính là sáng tạo cùng thống ngự lấy bảy đại siêu cấp sinh mệnh tồn tại, Titan. Cực kỳ hiển nhiên, bởi vì chính mình tồn tại khiến cho Titan cảm thấy nguy cơ, cho nên nó mới hội cường khiến cái khác siêu cấp sinh mệnh hàng lâm đến những nơi khác, mà chuẩn bị tự mình hàng lâm thôn phệ phiến đại lục này. Hết thảy như là Tiêu Thiên chỗ dự đoán như thế, Hoa Hạ quốc đỉnh đầu trong bóng tối, thời gian dần qua xuất hiện một mảnh hào quang sáng tỏ. Cái này một vầng sáng lại cùng bảy đại siêu cấp sinh bệnh đồng thời không giống nhau, từng tia từng sợi hướng lấy bốn phương tám hướng kéo dài. Quang đoàn trung tâm vô cùng chói mắt, màn ánh sáng trắng bên trong cuối cùng cũng thời gian dần qua xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này một cái bóng mờ mặc dù cũng là một tòa cự tượng, nhưng là không hề giống cái khác bảy đạo hư ảnh khổng lồ như vậy đến không cách nào tưởng tượng. Nó tựa như một tòa thoáng cự lớn hơn một chút tượng đá. Toàn thân tản mát ra màu trắng quang mang. Chỉ là luận này quang mang, khiến người ta cảm thấy không đến nhận trước nào một tia ấm áp. Ngược lại ẩn chứa khí tức hủy diệt. Cái này một cái giống như là tượng đá đồng dạng hư ảnh. Tại cột sáng màu trắng bên trong, rốt cục chậm rãi hàng lâm đến Hoa Hạ quốc thiên khung bên trên. Hư ảnh sau lưng, giống như thiên sứ, từ từng tia từng sợi, vô số màu trắng ánh sáng tạo thành một đôi to lớn, cánh chim. Nhưng cái này cánh chim không hề giống thiên sứ thần tộc như thế thực chất hóa, mà là to lớn năng lượng tụ hợp thể. Cái này cự như một loại tồn tại, chậm rãi vuốt từng tia từng sợi quang mang ba động hình thành quang rực. Chậm rãi từ giữa không trung hàng lâm, theo bao phủ cự tượng màn ánh sáng trắng dần dần tiêu tán. Cự tượng hình dáng cũng dần dần hiển lộ, nó bề ngoài dường như thiên sứ thánh khiết, toàn thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhưng là, đối với tiêu thiên loại tầng thứ này tồn tại mà nói, lại cảm giác được một loại to lớn mà áp lực vô hình. Tại siêu cấp sinh mệnh hàng lâm đồng thời, tại chung quanh của nó, cũng đồng dạng tạo thành vô hình năng lượng trận, năng lượng trong sân chỗ có sinh mệnh thể. Bởi vì làm sinh mệnh tồn tại cấp bậc cách xa, bia, quá lớn, vẻn vẹn ở vào cùng một cái không gian, đều lại nhận tuyệt đối áp chế. Cái này lấy nhân loại thần minh hình thái xuất hiện, áp đảo bảy đại quang đoàn bên trên đồ vật. Liền là trí não chỗ phát hiện siêu cấp sinh mệnh, đồng thời lấy trong thần thoại cuối cùng sáng thế thần danh tự tiến hành mệnh danh là Titan. Đối với Titan mà nói, giờ này khắc này, tại nó ức vạn năm không có bất kỳ một tia chấn động tư duy bên trong, chưa phát giác cũng cảm thấy một chút kinh ngạc, bởi vì tại dĩ vãng vũ trụ di chuyển bên trong, đã từng gặp phải phong phú văn minh bên trong, nhưng phàm là cùng nó sinh ra qua bất kỳ tiếp xúc văn minh, không khỏi là tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, liền bị cách xa lực lượng tầng cấp áp chế cùng khống chế, bị lược đoạt ý thức cùng năng lực phản kháng, trở thành bị thôn phệ mục tiêu. Tại Titan sau lưng, kia từng tia từng sợi phảng phất cánh chim tồn tại. Cũng không phải thật sự là cánh chim, mà là nó năng lượng chuyển vận trang bị, từng tia từng sợi nhu ánh sáng, nhìn như vô hại, nhưng là, chỉ cần tiếp xúc đến nó, liền sẽ lập tức bị Titan cường đại tinh thần lực khống chế. Nhưng là, lần này, Titan sinh mệnh không hướng bất lợi khống chế thủ đoạn, tại cái này một cái tinh vực văn minh, hoặc là nói, tại bên trong một cái sinh mạng thể trước mặt, đã mất đi nó ma pháp kỳ dị năng lực. Đây hết thảy là bởi vì là đối phương cũng mở ra năng lực của mình. Tại toàn bộ Hoa Hạ quốc bên trên không, tạo thành một đạo che đậy năng lượng lập trường. Mặc dù cái này lập trường không cách nào trông thấy, nhưng là từng tia từng sợi bạch sắc quang mang, nhưng thủy chung không cách nào xuyên thấu năng lượng bình chướng. Các ngươi đều tạm thời rời đi đi, nơi này không phải là của các ngươi chiến trường. Đối vẫn đứng tại phía sau mình, cùng nhau thủ hộ lấy Hoa Hạ lĩnh vực hai vị thần tướng. Tiêu Thiên chậm rãi mở miệng, nghe vậy Hạng Vũ Bạch khởi, sắc mặt hai người biến đổi, song song ôm quyền, chúa công không thể, thuộc hạ nguyện cùng chúa công tổng cùng tiến lùi. Hạng Vũ cùng Bạch khởi. Hiện tại hai người song song tiến vào siêu thánh cảnh, cũng coi như đến bên trên địa cầu tinh vực tồn tại cường đại nhất. Thực lực đến cái này một cái tầng cấp, tự nhiên có thể cảm giác được, giờ phút này đối mặt địch nhân, khó có thể tưởng tượng, không thể lường được thực lực. Bọn hắn cũng rất rõ ràng giờ phút này Tiêu Thiên mệnh lệnh hai người rời đi ý đồ. Siêu thánh cảnh đối tại địa cầu tinh vực mà nói, đã là không có gì sánh kịp siêu cảnh giới cao. Nhưng là, giờ phút này đối mặt với này quỷ dị tồn tại, thực lực cường đại đến không cách nào hình dung địch nhân. Hai người còn có thể bản năng cảm giác được một loại lực lượng tầng cấp tuyệt đối áp chế. Nói một cách khác, bọn hắn có thể lông tóc không tổn hao gì đứng ở chỗ này, còn không có bị cái này siêu cấp năng lượng thể thôn phệ. Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Thiên lực lượng đang toàn lực cùng đối phương đối kháng kết quả. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi. Đối với Hạng Vũ cùng Bạch Khởi mà nói, nào có chúa công còn tại này tử chiến, làm là huy hạ tướng lĩnh, vậy mà tự hành trốn tránh nguy hiểm đạo lý. Hết mức mỗi ngày đều đổi mới, mãi cho đến bản hoàn tất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.